Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, thiết kế. Vẽ đúng cẩn thận xong phí liệt cách giúp không được gì bất quá nếu như an bài ma pháp trận làm ma. Pháp Sư vẫn là có thể đưa ra giải thích của mình. Trong cương thiết khôi lỗi lựa chọn công kích ma pháp trận có thể tùy ý cất đặt bất luận cái gì ma. Pháp phí liệt cách lựa chọn liệt viêm đào thiên loại ma pháp này hắn vẫn không có thể lực phóng. Xuất ra chẳng qua cũng không lạ lẫm ma tinh pháo chính là sử dụng loại này phạm vi ma pháp. Cương thiết khôi lỗi tồn tại ý nghĩa đúng trên chiến trường mà không phải cường giả ở giữa chiến. Đấu bởi vậy không cần đơn thể hoặc là quần thể ma pháp không có ý nghĩa gì. Đối mặt cường giả cương thiết khôi lỗi độ cùng tính linh hoạt quá kém dù cho có tốt ma pháp tác. Dụng cũng không lớn, An Đông Ni Áo đối với ma tinh pháo tiến hành qua nhiều lần cải tiến trong đó công kích ma pháp trận. Cũng sửa đổi mấy lần lại thêm đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu liệt viêm đào thiên ma pháp trận. Đã phi thường hoàn thiện sử dụng ma tinh phấn so với quá khứ thiếu một nửa khoảng uy lực lại sẽ không giảm xuống, trước mắt ma pháp sư không đủ bởi vậy chưa biện pháp đem tiền tuyến tất cả ma tinh pháo thay đổi ký. Ức kim loại đông tây đặc tính có chỗ tốt cũng có chỗ xấu phía trên khắc họa hoàn thành ma pháp. Trận đúng không có cách nào lại sửa chữa chỉ có thể luyện chế lại một lần. Có phí liệt cách cung cấp hỏa xà thương hỏa long chiến xa là hàng mẫu An Đông Ni Áo luyện kim thuật. Tiêu chuẩn đề cao rất nhiều chỉ ít đối với ma pháp trận đồ phương diện đột nhiên tăng mạnh so với. Ban đầu cao minh quá nhiều, về phần phương diện phòng ngự lại càng dễ hàng mẫu đúng có sẵn. Phí liệt cách cùng Y Ân không có hiểu rõ An Đông Ni Áo lại chỉ tốn một ngày liền đem ma pháp thuẫn. Trang bị biết rõ. Nói đến cũng không phức tạp ma pháp thuẫn đúng một loại cần ma lực liên tục không ngừng đề cao ma. Pháp phóng thích đơn giản nhưng nếu như không có kế tục ma lực ủng hộ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cho nên Tây Đại Lục sử dụng ma pháp thuẫn trang bị nhất định phải đem nhiều cái ma pháp thuẫn thiết. Bị nối liền cùng một chỗ mới có thể hình thành hữu hiệu ma pháp thuẫn. Hỏa xà thương binh cơ bản không cần tiến công bởi vậy chỉ cần đứng vững sắp xếp giữa lẫn nhau kết. Nối tốt liền có thể lấy dùng hỏa xà thương tiến công giết địch cũng có thể sử dụng sau ma pháp. Thuẫn phòng ngự, về phần địa ngục hỏa quân đoàn sử dụng ma pháp thuẫn trang bị đúng người cùng chiến mã nối liền. Cùng một chỗ sử dụng, hai cái một tổ hình thành ma pháp thuẫn phòng ngự còn kém rất nhiều. Chính là dạng này nguyên nhân cụ phong sư đoàn đối phó địa ngục hỏa thời điểm cơ hồ không có cảm. Giác được ma pháp thuẫn phòng ngự cùng hỏa xà binh lúc chiến đấu liền có thể rõ ràng cảm giác được. Ma pháp thuẫn uy lực đây chính là hơn 1000 người cùng một chỗ sử dụng kết quả. Cương thiết khôi lỗi chỉ có một bởi vậy tại trên người nó cất đặt ma pháp thuẫn sinh khí dụng chỗ. Không lớn. Phí liệt cách nghe An Đông Ni Áo giới thiệu về sau quyết định không lắp đặt ký ức kim loại đã đầy. Đủ bền chắc, mà lại ma pháp thuẫn sinh khí đừng nhìn rất nhỏ ma pháp thuẫn hiệu quả cũng rất kém cỏi nhưng nó. Cần ma tinh phấn số lượng lại so ra mà vượt hỏa long pháo dùng lượng mà lại không kiên trì được bao. Lâu loại này đông tây tự nhiên phí liệt cách chướng mắt. Trong cương thiết khôi lỗi cùng ma pháp tương quan đông tây quá nhiều mà á căn bản giúp không được. Dì bắt đầu hai ngày còn vây trước bận bịu sau về sau dứt khoát trở lại phí liệt cách nhà tìm một. Mảnh đất chống mình đi tu hành đấu khí đi. Sớm định ra 3 ngày thiết kế một mực tiến hành nửa tháng mới tính sơ bộ hoàn thành cái này cũng vẹn. Vẹn cái đại khái phương án xác ngoài chính xác kích thước rốt cục định xuống tới về phần bên trong. Kết cấu còn cần thời gian dài hơn đi hoàn thiện. Cầm tới xác ngoài bản vẽ sau phí liệt cách lập tức về nhà tìm tới mã á hai người hướng thảo. Nguyên Sơn Cốc tiến về phần kết cấu bên trong vấn đề phí liệt cách ở đây không tác dụng đều không. Phải là rất lớn. Vì chế tạo cùng sửa chữa thuận tiện cương thiết khôi lỗi không thể nào là một cái chỉnh thể mà từ nhiều cái bộ kiện tổ hợp mà thành, cứ như vậy tại trình độ chắc chắn bên trên liền muốn kém rất nhiều, chẳng qua luyện chế cung sửa chữa liền thuận tiện nhiều lắm. Lấy phí liệt cách trước mắt tiêu chuẩn chưa biện pháp đề luyện ra toàn bộ cương thiết khôi lỗi cái. Này công trình quá lớn để A Nhĩ Bắc đặc viện trưởng đến chỉ sợ cũng rất không có khả năng thành công. Cương thiết khôi lỗi cao 4.8m, rộng 2.2m, một cánh tay dài một gạo hai đầu. Bộ ngang sắp xếp ba cái nắm đấm lớn lỗ thủng dùng cho phóng thích ma pháp, bộ dáng nhìn có chút quái dị, thân thể cũng không có trước sau phân chia. Sắc ngoài dày nhất bộ vị đúng phần ngực bụng một chỉ nửa dày, những bộ vị khác là một chỉ dày. Tổng trọng lượng đạt tới 12.000 kg, ký ức kim loại muốn so phổ thông kim loại nặng rất nhiều. Hai chân cùng nhân loại khác biệt, diện tích phải lớn hơn nhiều, đây là vì phòng ngừa lâm vào mặt đất. Dù cho dạng này xốp địa phương đối với cương thiết khôi lỗi vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Tổng cộng có 120 cái bộ kiện tạo thành bộ kiện thiết kế tinh xảo, không cần bất luận cái gì công cụ liền có thể lắp ráp thành một thể, lại thêm ký ức kim loại đặc tính, dù cho hư hại chỉ cần trải qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Về phần kết cấu bên trong so xác ngoài phức tạp gấp mấy chục lần, lấy ký ức kim loại làm vật chung. Gian khắc họa ban đầu ma pháp trận vật dẫn bên trên còn cần dùng tinh kim mật ngân khắc họa càng thêm tinh tế ma pháp trận. Lúc đầu theo phí liệt cách ý kiến trực tiếp tại ký ức kim loại bên trên khắc họa tốt nhất dạng này. Không cần lo lắng hư hao. An Đông Ni Áo thì đưa ra ý kiến khác biệt, sử dụng tinh kim mật ngân tại ma pháp truyền tính bên trên muốn so ký ức kim loại tốt một chút, mặt khác còn có thể thay đổi theo khác biệt cần sử dụng. Khác biệt ma pháp trận có thể đề cao cương thiết khôi lỗi sử dụng hiệu suất. Đặc biệt là luyện kim thuật sĩ khắc lạp khắc nói lên đề nghị càng làm cho phí liệt cách say mê. Không thôi. Hắn đưa ra thay đổi nội bộ ma pháp trận ý nghĩ, chỉ cần đem khôi lỗi trong thân thể mấy cái vật dẫn thay đổi khắc họa lấy khác biệt ma pháp trận vật dẫn, liền có thể để khôi lỗi sử dụng ra khác biệt ma pháp tới. Đối với phí liệt cách mà nói, không cần quá nhiều ma pháp, có 2-3 loại như vậy đủ rồi. Một loại là dùng cho trên chiến trường phạm vi công kích ma pháp, một loại khác đúng đối mặt cường giả lúc quần thể ma pháp. Về phần đơn thể ma pháp, phí liệt cách căn bản không có cân nhắc. Nếu như phí liệt cách cần cùng cường giả chiến đấu, cương thiết khôi lỗi lên tác dụng càng giống một mặt đại thuẫn bài, về phần nó thả ra ma pháp tác dụng rất nhỏ. Nội bộ ma pháp trận phi thường phức tạp, đầu tiên động lực bộ phận hướng hai chân cung cấp động lực dùng cho hành tẩu, hướng hai tay cung cấp động lực dùng cho chiến đấu, hướng đầu cung cấp nguồn năng lượng dùng cho sử dụng ma pháp. Trừ cái đó ra còn có tật phong thuật, cân bằng thuật, cự lực thuật, khinh thân thuật. Mười mấy cái ma pháp trận, trong đó hơn phân nửa đều phí liệt cách từ thánh bia nơi đó học được, chỉ có một phần nhỏ đúng An Đông Ni Áo những luyện kim thuật sĩ đã biết. Không cần phải nói cái khác, chính là chỉ học những ma pháp này trận đồ cũng đủ làm cho những luyện kim thuật sĩ nhóm điên cuồng đem Ngô Thiên Đại Đế giao phó xuống tới nhiệm vụ ném ở một bên tại hội. Học thuật dạng này trận đồ trước bọn họ đúng không định tiếp tục nghiên cứu kích thủy tinh. Đây chính là thảo nguyên sơn cốc. Thật rất xinh đẹp, Mã Á đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ tán thán nói cụ phong thì rất không nghĩa khí. Đem hai người nhét vào lối vào mình chạy đi tìm đồng bạn, nơi này chính là nhà của nó, có thân nhân của nó cùng bằng hữu. Hai người chậm rãi đi về phía trước, thời gian qua một lát mây trắng giống như cụ phong đàn thú từ bên cạnh hai người chạy qua. Những tật phong thú này đã xem quen rồi nhân loại cho nên cũng không lo lắng, trừ phi cụ phong cảnh báo, nếu không liền khi bọn hắn không tồn tại. Đúng nơi này thật rất đẹp, đúng ta cái nhà thứ hai, ta ở chỗ này ở hơn 7 năm thời gian so ở nhà. Thời gian còn muốn dài. Phí liệt cách tham lam hít một hơi không khí trong lành nói. Phí liệt cách trải qua Mã Á đã sớm biết, không nghĩ tới tại trong ma vực xâm lâm còn có đẹp như vậy. địa phương. Mã Á đối với ma vực xâm lâm đồng dạng không xa lạ gì, đi theo lão sư không ít tiến vào trong rừng rậm. Phong cảnh tươi đẹp địa phương không phải số ít, là có thể có như thế mảng lớn thảo nguyên lại hiếm thấy. Có núi có thảo nguyên, đáng tiếc nơi này thiếu khuyết nước sông duy nhất một dòng sông nhỏ đúng tại đầm lầy biên giới, tiếp nước chất rất kém cỏi. Hai người bỏ ra thời gian một ngày đem toàn bộ thảo nguyên sơn cốc chuyển lượt. So với một năm trước, nơi này trở nên phi thường quạnh quẽ, còn đang tiến hành tinh luyện trang bị ma. Pháp sư chỉ có hơn 100 người, đại bộ phận đều cấp thấp ma pháp sư. Bọn họ không nguyện ý tiến vào Lam Thiên Trung đội trở thành ma tinh pháo tay, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này tinh luyện trang bị. Chẳng qua những người này đều rất nguyện ý lưu tại nơi này. Thảo Nguyên Sơn cốc nguyên tố dồi dào, tinh luyện trang bị có thể rèn luyện ma pháp năng lực khống chế, nếu như vận khí tốt còn có thể làm nhanh nguyên tố khoáng thạch, loại chuyện tốt này không có cái nào ma pháp sư sẽ cự tuyệt. Ngô Thiên Đại Đế đã chuẩn bị hướng cái khác 7 cái đế quốc mở ra Thảo Nguyên Sơn cốc, chẳng qua có thể đi vào vẫn là lấy ma pháp sư làm chủ các quốc gia, tình huống đều không khác mấy, tới đây cũng chút cấp thấp ma pháp sư luyện chế độ chậm, chất lượng cũng biết tương đối kém. Về phần vận chuyển trang bị, công việc sớm tại nửa năm trước liền ngừng, nửa năm qua này hết thảy sản xuất không đến 3.000 bộ mặc khải mặc kiếm phế phẩm, ngược lại có 6-7.000 bộ. Ngô Thiên Đại Đế thu được phần báo cáo này đến lúc đó quả thực đau lòng mấy ngày, là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cấp thấp ma pháp sư muốn thành công tinh luyện một bộ trang bị cần đầy đủ thời gian, còn cần hàng loạt huấn luyện, dù cho quen thuộc sau đồng dạng sẽ còn ra không ít phế phẩm. So với lúc trước phí liệt cách, bọn họ đã rất chân thành, rất cẩn thận, thành phẩm suất cao hơn nhiều. Phí liệt cách dù cho dạng này, Ngô Thiên Đại Đế như cũ không cách nào hài lòng. Từ khi cụ phong sư đoàn rời đi sau, phần lớn pháp sư cũng rời đi Thảo Nguyên Sơn cốc, lưu lại người càng ngày càng ít. Sau đề luyện ra mặc khải mặc kiếm cũng có mấy ngàn bộ, Lam Thiên Trung đội phân đi ra 3.000 bộ. Cấm vệ quân phân đến 5.000 bộ, còn kém không đa phần hết. Sau đó trong một năm sản lượng hạ xuống lợi hại, đến nay đã có thời gian hơn một năm mới đề luyện ra hơn 6.600 trang chuẩn bị, mà lại những trang bị này phẩm chất cũng không lớn bằng lúc trước. Cùng lưu thủ ở chỗ này cao cấp ma pháp sư bắt chuyện qua phí liệt cách, mang theo Mã Á tại ở gần sơn cốc ra miệng địa phương chi tốt lều vải chuẩn bị trường kỳ đóng giữ. Không cần phải nói, khôi lỗi nội bộ vật dẫn riêng là hai cỗ khôi lỗi xác ngoài liền đủ phí liệt cách bận bịu hơn mấy tháng. Xác ngoài đúng An Đông Ni áo cùng Khắc Lạp Khắc hai người thiết kế, từ hơn 10 vị nhất lưu luyện kim thuật sĩ cùng một chỗ tính toán ra tới tốt nhất kết quả, yêu cầu phi thường chính xác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.